Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76, chương 75. Indigo Đại Hội Ước Định. Richie 75 Indigo Đại Hội Ước Định. Richie Primeape trong thân thể nộ khí đã góp nhặt tới cực điểm. Nổi giận dưới Primeape, hai chân cơ bắp giống như là lắp đặt siêu cấp lò xo. Một cái vọt mạnh đã lập tức tiếp cận Sire. Dù là Sire Quick Attack, điện quang nhất thiểm, lại nhanh, lúc này cũng triệt thoái phía sau không được nữa. Sword đen, múa kiếm, Bussora phát hiện chính mình vẫn là coi thường cái này Primeape. Không nghĩ tới nổi giận trạng thái dưới, Primeape cơ bắp thần kinh phản xạ cung sẽ trở nên linh mẫn như thế. Hai chân bắp thịt lực bộc phát sẽ như vậy kinh khủng. Xem ra lại phổ thông Pokemon cũng không thể khinh thường. Làm thiên nhiên dựng dục Pokemon, mỗi một cái Pokemon đều có độc nhất vô nhị thiên phú. Bất quá trong chiến đấu cảm thán đối phương cường đại, cũng không phải một cái hợp cách huấn luyện ra chuyện nên làm. Bussora âm vang có lực thanh âm tiếng vọng tại Sire bên tai, như là một tiếng đinh tai nhức óc hồng trung. Nguyên bản trong lòng còn có như vậy một vẻ bối rối Sire. Từ đối với Bussora tín nhiệm cùng tôn kính, cảm xúc cũng còn không có điều chỉnh xong. Thân thể của nó đã đi theo Bussora chỉ lệnh, bản năng xoay tròn bay múa, một khúc gió bão điệu van, lóe hàn mang đường đao để cái này màu xanh biếc chiến đấu xoắn ốc, tràn đầy lực sát thương. Vội xông đi lên Primeape còn không có ôm lấy Sire. Xoắn ốc khí kình cùng lưỡi đao đã để Primeape lần nữa bị đánh đến bay ngược ra ngoài. Sire kéo dài khoảng cách sử dụng E-Cutter. Đao cắt không khí, Bussora không có tính toán tiếp tục để Sire cùng Primeape chính diện vật lộn. Nổi giận trạng thái dưới Primeape tràn đầy quá nhiều không biết nhân tố. Giờ phút này Primeape như là một cái bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ rớt thùng thuốc nổ. Cùng bị nổi giận Primeape cho nổ rớt, còn không bằng kéo dài khoảng cách dùng thuộc tính khắc chế đối phương E-Cutter. Đao cắt không khí, tiến hành viễn trình hỏa lực chuyển vận, vĩnh viễn lựa chọn có lợi nhất phương thức, đồng thời vĩnh viễn không nên tới gần bị phẫn nộ che đậy hai mắt địch nhân. Vừa, Sire trên thân bạch quang lóe lên, kéo dài khoảng cách sau Sire, nước chảy mây trôi dính liền trên không khí lưỡi dao. Một đôi xanh biếc bích xanh đường đao ở trước người giao nhau vung chạm. Một đạo chữ thập đao mang xé rách kình phong, không cho đối phương một tia cơ hội phản kích. Đánh chó mù đường thức hung hăng chạm trên người Primeape, giống hệ phi hành gấp đôi tổn thương tăng phúc. Để E-Slash, không khí thiết cát, 75 ban đầu lực sát thương định lượng trị số. Trực tiếp gấp bội đánh ra 150 tổn thương hiệu quả. Nếu như không phải Primeape lúc này quá mức phẫn nộ, trong lòng một ngụm ngưng tụ không tiêu tan khí để nó không có cam tâm bị thua. Không phải E-Cutter, đao cắt không khí, gấp đôi tổn thương đã chớp nhoáng giết chết Primeape. Primeape, ngươi không sao chứ? Sire, lại đến một kích E-Cutter. Đao cắt không khí, chấm ngoặc kép, mặc kệ đối thủ là mạnh là yếu, mặc kệ đối thủ ra ngoài thượng phong vẫn là ở thế yếu. Bắt lấy bất kỳ một cái nào có thể cho đối thủ tạo thành tổn thương cơ hội. Đối thủ mỗi một cái sai lầm đều là phe mình chuyển vận thời cơ. Vừa, bành, Sire lăng lệ phong cách chiến đấu cùng Bussora chiến đấu lý niệm không mưu mà hợp. Hai chân đạp ổn định thân thể, một đôi đao khí lượn lờ đường đao, hướng phía đang muốn ra sức giãy giụa đứng dậy Primeape, hung hăng vung ra một đạo chữ thập đao mang, đã là nỏ mạnh hết đà Primeape. Không có khả năng lại tiếp nhận một kích gấp đôi lực sát thương E-Cutter. Đao cắt không khí, Primeape thậm chí còn chưa kịp phát ra một tiếng kêu rên, đã nằm trên mặt đất đã mất đi năng lực chiến đấu. Primeape, ngươi làm rất tốt, mau trở lại đi. Sire, người biểu hiện được rất xuất sắc à. Về tới trước đi. Ba ba ba, trận chiến đấu này cuối cùng lấy lạnh lùng thiếu niên Primeape bị thua mà kết thúc. Gặp hai cái tuổi trẻ huấn luyện ra biểu dương một chút cũng thu hồi chính mình Pokemon. Chung quanh thưởng thức được một trận đặc sắc đối chiến người xem. Lúc này cũng không có keo kiệt tiếng vỗ tay của mình. Tiếng vỗ tay đã hiến cho chiến đấu mà biểu hiện xuất sắc Primeape cùng Sire. Đồng thời tiếng vỗ tay cũng đưa cho trên đất trống hai cái này chiêu khí phồn thịnh tuổi trẻ huấn. Luyện ra, ha ha, bắt côn trùng tiểu tử. Ngươi nói ngươi gọi Busora đúng không? Ngươi hẳn là sẽ tham gia giới này Indigo đại hội đi. Đương nhiên, làm kiểm nghiệm huấn luyện ra thực lực long trọng thi đấu sự tình. Đương nhiên sẽ không bỏ qua. Busora còn tưởng rằng tiểu tử này thua mất tranh tài sẽ một mặt không cam tâm. Sau đó Chunibyo tràn đầy nói ra cái gì cuồng vọng lời nói đến. Không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà vẻ mặt thành thật nhìn xem hắn hỏi. Lần trước thua ngươi một mực không cam tâm. Lần này ta Egawa thua tâm phục khẩu phục. Lần sau mong đợi trên Indigo Plateau gặp ngươi. Vậy ngươi nhưng phải cố gắng lên. Không phải đến lúc đó ngươi sẽ còn bại bởi ta. Cái này gọi Egawa lạnh lùng thiếu niên không có phản bác hắn. Từ trong ba lô rút ra cái kia ván trượt. Một cái tiêu sái quay người dẫm lên ván trượt liền đi. Nhìn xem ván trượt bên trên ấn có Primeape đồ án, Busora không khỏi nói thầm trong lòng. Egawa cùng Primeape không thể không nói cố sự. Sau khi chiến đấu kết thúc, chung quanh huấn luyện ra liền tự giác tán đi. Lúc này trên đất trống chỉ có Busora một người vẫn còn ngơ ngác đứng đấy. Một trận vượt qua ngọn cây thanh phong, đem trên đất trống trước đó chiến đấu tạo thành lộn xộn vết tích vuốt lên. Busora trong lòng không khỏi đang tự hỏi vừa rồi Egawa nói vấn đề kia. Giới này Indigo đại hội liền muốn khai mạc. Từng cái thành trấn người mới huấn luyện ra đã chuẩn bị xuất phát. Busora đặt suy nghĩ chính mình có phải hay không cũng nên xuất phát. Cũng là thời điểm xuất phát. Bất quá trước đem Yamato bọn hắn ban đầu Pokemon vấn đề giải quyết đi. Taiko, Kazuki, Yasuhiro cùng Saota tân thu phục 4 cái Pokemon cũng còn không sai. Làm người mới huấn luyện ra Pokemon dư xài. Mà lại sao ta Butterfree vẫn như cũ là hắn chủ chiến sủng. Trong lúc bất chi bất giác sao ta thực lực đã tăng lên. Cái này tính cách kiên nghị ra hỏa. Có lẽ còn có thể giới này Indigo trên đại hội nhìn thấy cũng không nhất định đâu. Tương đương lần thứ nhất phát hiện sao ta tiểu tử này bất phàm. Vẫn là trước đó hắn vội vã kiếm tiền trả nợ thời điểm. Lúc ấy trên người mọi người chỉ có mấy chục đồng tiền thời điểm. Sao ta tiểu gia hỏa này vậy mà chính mình lặng lẽ toàn 2004. Đối với lúc ấy một tháng mới chỉ có 300 khối liên minh trợ cấp mọi người tới nói. Đây cũng không phải là một bút nhỏ khoản. Busora cũng là khi đó mới phát hiện sao ta tiểu tử này trong tính cách cái kia cỗ kiên nghị kinh. Về sau theo chú ý càng nhiều. Busora phát hiện sao ta tiểu tử này yêu động đầu óc, học tập lực rất không tệ, có đôi khi không hiểu sẽ còn tìm hắn cùng roi hỏi. Đây là Taiko bọn hắn tuyệt đối làm không được. Sao ta tiểu tử này có Poliwag, đến lúc đó đánh Pewter City hệ nham thạch đạo quán lúc. Hẳn là sẽ không khó khăn như vậy, những người khác liền không đồng dạng. Ai, ta nghĩ nhiều như vậy làm gì? Mỗi người có mỗi người con đường. Nếu muốn trở thành một cái ưu tú Pokemon huấn luyện ra, có nhiều thứ còn phải chính bọn hắn đi thể hội. Nhìn trời bên cạnh mây trôi, Busora không khỏi lắc đầu một trận buồn cười. Xem ra người quá nhàn đầu óc luôn luôn dễ dàng suy nghĩ nhiều. Dù là giống hắn dạng này bình thường không chịu ngồi yên người, lúc này cũng đột nhiên như cái tiểu lão đầu đồng dạng. Người tốt, ta gọi Richie, xin hỏi một chút Viridian City Pokemon trung tâm đi như thế nào? Không biết lúc nào một cái trên, bờ vai đứng đấy một con Pikachu thiếu niên, chạy tới hắn bên người, một đôi mắt to màu đen sáng ngời có thần. Ngạch pass, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.